Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1005, chương 1005, Oan Oan tương báo khi nào. Thật may phát hiện coi như sớm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đinh Ngọc Trang để cử nguyệt phiếu, sau đó sẽ phát sinh cái gì? Lâm Cách lắc đầu một cái, dù sao Triệu Văn Hoa cho là sơ hở. Chính là người ta thiết kế một cái thủ đoạn nhỏ, ngươi chui vào, người ta liền chính diện mới vừa một chút, không chui vào, người ta bình thường đi phi đao, chút nào không ảnh hưởng. Cái này được nội tâm hơn u ám người mới có thể làm ra loại chuyện này. Lâm trưởng phòng, còn có chuyện sao? Nữ khoa viên hỏi, không có sao, là phó trưởng phòng, lần sau đừng sai, Lâm Cách cẩn thận một chút. Đúng rồi, Diệp trưởng phòng có ở đây không? Thật giống như ở, nữ khoa viên cười nói. Lỗ chủ nhiệm mới vừa đi. Lỗ chủ nhiệm, hắn tới làm gì? Lâm Cách kinh ngạc, chẳng lẽ những chuyện này là lỗ chủ nhiệm làm? Không thể à, những thủ đoạn này quá nhỏ, quá vặt vãnh, chỉ có thể chán ghét người, nhưng không nguy hiểm đến tánh mạng. Không phải đại khoa trưởng thủ pháp. Đại khoa trưởng muốn làm người, còn dùng những thứ này âm tổn thủ đoạn nhỏ sao? Nhất định là sấm sét nhất kích, để cho đối thủ vạn kiếp thoát thân không được. Không phải, chắc chắn sẽ không là lỗ chủ nhiệm. Lâm Cách ngay tức thì làm ra chính xác phán đoán, nói là ông chủ Trịnh phải đi Mayo Clinic chạy phi đao. Tới chúng ta nơi này làm bị án, nữ khoa viên nói, lỗ chủ nhiệm đi sao? Lâm Cách lập tức xác nhận đến, mới vừa đi, Lâm Cách lập tức đứng lên, đi nhanh đến Diệp trưởng phòng trước phòng làm việc. Hắn không gấp trước gõ cửa, trước chỉnh sửa một chút mình tâm trạng. Triệu Văn Hoa, cái này con rùa cháu, thật may mình cẩn thận, nếu không sợ là mình cũng được ăn theo nồi in dấu. Liền nói ông chủ Trịnh không có thể đắc tội, người ta cũng phải đi Mayo. Mayo, Lâm Cách một hồi hoảng hốt, 912 ở trong nước coi như là cao cấp bệnh viện tam giáp. Nhưng mà mời Mayo người làm giải phẫu, cũng theo ăn Tết như nhau. Viện lãnh đạo tối thiểu được có một người ra mặt đi sân bay nghênh đón. Kéo đỏ băng rôn dọc, hoan nghênh Mayo Clinic mộ mẫu giáo sư đến ta viện giải phẫu. Ông chủ Trịnh thật có thể đi Mayo chạy phi đao. Cái này không khoa học à? Bất quá Lâm Cách vẫn là ngay tức thì tỉnh táo lại. Không đi suy nghĩ chuyện này hợp lý tính, mà là cầm toàn bộ sự việc vứt ở một bên. Giơ tay lên gõ cửa một cái, vào Diệp trưởng phòng phòng làm việc. Lâm Cách gặp Diệp trưởng phòng mặt tươi cười nhìn một phần văn kiện. Nụ cười kia là phát ra từ nội tâm, giống như là hắn nhi tử thi đậu Thanh Bắc thời điểm như nhau. Diệp trưởng phòng, ta nghe nói lỗ chủ nhiệm tới. Lâm Cách hỏi, lão Lâm à, ngồi, ngồi. Diệp trưởng phòng cười híp mắt nói đến, lỗ chủ nhiệm mới vừa đi, đây không phải là sao? Cho ta ra một đạo vấn đề khó khăn, ông chủ Trịnh phải đi Mayo, là thiệt hay giả? Lâm Cách cũng không che giấu, ở Diệp trưởng phòng trước mặt, hắn không muốn làm những thứ này không công. Đây chính là Mayo thư mời. Đáng tiếc, không phải phát cho trong viện, mà là phát cho ông chủ Trịnh tư nhân. Diệp trưởng phòng có chút thương tiếc. Người tuổi trẻ, có tiền đồ, Lâm Cách tán dương. Nếu không ta tìm ông chủ Trịnh trò chuyện một chút, dù sao cũng là thư mời. Lần sau trực tiếp phát trong viện mặt thôi. Cũng không phải chuyện phiền toái gì mà. Ừ. Người đề nghị rất đúng trọng tâm à? Diệp trưởng phòng mỉm cười, gật đầu một cái. Lâm Cách biết, coi như là mình không chủ động xin đi, việc này chỉ sợ cũng mình. Cái gì giải phẫu à? Mayo vậy mặt cũng làm không xuống. Tìm Trịnh bác sĩ làm, qua tạ thị bệnh sao? Vẫn là cái khác, ai biết, ta cũng không biết rõ là làm sao chia khoa. Diệp trưởng phòng nói, Mayo Clinic một cái thí nghiệm tổ làm thận nguyên tính cao huyết áp công việc nghiên cứu. cắt bỏ tần số vô tuyến thận giao cảm thần kinh sau xuất hiện cũng phát thận động mạch hẹp hòi. Coi như là bước phòng ban hợp tác. Bất quá cái này cùng chúng ta không có quan hệ gì. Có thể đi ra ngoài, liền chứng minh chúng ta 912 công tác làm tốt. Lâm Cách gặp Diệp trưởng phòng hứng thú cao, liền vậy bồi cười lên, mà trong lòng của hắn đã sớm đem Triệu Văn Hoa mắng cá cẩu huyết phún đầu. Vậy thuận tiện đem sau lưng khiến cho thủ đoạn nhỏ người kia mắng một lần. Cũng đặc biệt đi Mayo Clinic làm phi đao, còn đùa bỡn những thủ đoạn nhỏ này làm gì? Đây là hàng duy đả kích, cần gì phải trừng mắt, phải trả đây. Oan oan tương báo khi nào? Thật may tự mình phát hiện coi như sớm. Bất quá Triệu Văn Hoa người này, lúc này có thể thiếu mình một cái người lớn tình. Nếu không phải mình kiên trì lập trường, chọn lựa trì hoãn chiến thuật, cầm ông chủ Trịnh níu qua, sợ là chuyện này liền không có gì hay biện pháp giải quyết. Lão Lâm, chuyện này giao cho ngươi, ngươi bắt chặt thời gian đi làm, dựa theo lưu trình, cho Trịnh bác sĩ làm bị án. Hơn nữa ta nghe nói ông chủ Trịnh lần này trước phải bay Mayo, sau đó đi Heidelberg làm trường học giải phẫu. Ngoặc kép, Lâm Cách không nói, trường học giải phẫu, đi Heidelberg, đó là cái gì chỗ ngồi? Là các Marx tốt nghiệp trường xưa à? Mặc dù chữa bệnh giới, Đại học Heidelberg chi nhánh bệnh viện không bằng Mayo Clinic, nhưng người ta dẫu sao là thế giới nhất lưu trường, trung tâm nghiên cứu. À, ngươi nói một chút, Triệu Văn Hoa à, ngươi cho tự chọn người nào đi nháo không tốt, chọn một cái như vậy chủ. Lâm Cách nội lực suy nghĩ, nhưng đứng lên, trong nụ cười tràn đầy kiên định, nói, Diệp trưởng phòng, vậy ta sẽ đi ngay bây giờ. Bất quá cái này đi nước ngoài phi đao, làm mẫu giải phẫu, và ngoại quốc đứng đầu bệnh viện, nghiên cứu khoa học đơn vị bắt tay sự việc. Chúng ta không làm qua à, cái này ta lại suy nghĩ một chút. Bỏ mặc nói thế nào đây đều là chuyện tốt mà. Diệp trưởng phòng cười nói, chống động đất cứu nạn khen ngợi đại hội vẫn luôn không làm đâu. Cùng ông chủ Trịnh bay trở về, sợ là vậy có kết quả. Hai tốt hợp nhất tốt, đến lúc đó cùng nhau nói. Lâm Cách biết, gật đầu một cái, lập tức xoay người đi ra Diệp trưởng phòng phòng làm việc. Hắn cầm lấy điện thoại ra, do dự một chút, nhưng lại không có cho Triệu Văn Hoa phát tin tức, mà là cất điện thoại di động. Tiểu Vương, theo ta đi. Lâm Cách tâm niệm vừa động, kêu nữ khoa viên, Lâm trưởng phòng, chuyện gì? Là phó trưởng phòng, lại như thế không nghiêm cẩn, ta liền muốn phê bình ngươi. Lâm Cách nhấn mạnh một câu, đi tham gia khoa, tìm ông chủ Trịnh nói chuyện. À, chúng ta cơ quan phòng ban, là muốn phục vụ lâm sàng phòng. Loại chuyện này làm sao có thể để cho ông chủ Trịnh trễ nãi quý báu thời gian tổng tới chạy thủ tục. Đây, Lâm Cách nghiêm túc nói đến. Đi hỏi một chút ông chủ Trịnh có cần gì. Chúng ta phòng y tế, chức năng cũng không phải là chỉ xử lý chữa bệnh tranh chấp. Sau đó cái này nhiệm vụ nặng nề, liền giao cho ngươi đi chạy. Tiểu Vương trên mặt đột nhiên gian dâng lên một tầng ánh sáng rực rỡ. Dịch thấu trong suốt, vui sướng giật tại nói biểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lâm Cách sát ngôn quan sát. Biết sự việc hơn phân nửa ra ở trên người nàng, nhưng suy nghĩ mãi không xong. Nhưng đây đều là chuyện nhỏ, bắt chặt thời gian đi đứng đội, còn như Triệu Văn Hoa cảm thụ, bây giờ đã không trọng yếu. Chẳng qua buổi tối đi nhà hắn, thật tốt trò chuyện một chút. Người ta đều đi Mayo Clinic, Đại học Heidelberg chạy phi đao, người chính là một cái Triệu Văn Hoa, muốn ngăn chặn ông chủ Trịnh. Đây không phải là nói vớ vẩn sao? Lâm Cách lại suy nghĩ một chút, mang tương quan văn kiện cùng phòng y tế con dấu, bày ra một bộ hiện trường làm việc điệu bộ, mang Tiểu Vương đi thẳng tới tham gia khoa. Mới vừa vào tham gia khoa, đối diện đụng phải hạ giải phẫu Triệu Văn Hoa. Lâm trưởng phòng, người đây chính là khách quý à,